Chương 470, bại. Mặt đồng hồ bị đoạt ba. Kèm theo trung niên dì ổ âm thanh, Tô Kỳ Hỏa xảo gỗ thân ảnh tùy theo bị hoanh bay đến trên mặt đất khụ khụ, cảm nhận được toàn thân truyền đến đau đớn, Tô Kỳ Hỏa xảo gỗ biểu lộ càng khó coi hơn. Tên địch nhân này thật tốt mạnh mà giờ khắc này, Tô Kỳ Hỏa xảo gỗ có chút không muốn tin tưởng, mình bây giờ không cách nào chiến thắng người trung niên này, dì ổ ta nhất định sẽ không thất bại, phảng phất là vì chính mình động viên đồng dạng. Đang nhìn một mắt cách đó không xa trọng thương cụ rộ hò dị, Tô Kỳ Hỏa xảo gỗ một lần nữa đứng lên. Nắn bên kia chiến đấu, đã sắp đến cuối, xem ra, chỉ có thể bạo phát hít sâu một hơi. Tô Kỳ Hỏa xảo gỗ liên tục đặt tại trên thân những cái kia kim sắc pho tượng phía trên từng vị cả mẹn di đơ, bị từ lịch sử thời gian ở trong triệu hoán đi ra, mà lần này, không còn là cả mẹn di đơ sơ cấp trạng thái, mà là trung cực trạng thái khí thế, kèm theo từng vị cả mẹn di đơ xuất hiện. Cái kia chết đi thắng lợi cây cân tùy theo nghiêng về tới. 20 vị kỵ sĩ đá Tô Kỳ Hỏa xảo gỗ tin tưởng, chỉ có xử lý người trung niên này gì ổ, mới có thể cứu vãn thế giới này. Nếu không, kéo lấy thời gian càng lâu, vậy coi như là thắng lợi, toàn bộ thế giới cũng sẽ bị phá hư không còn hình dáng. Không có ích lợi gì, cho ta bại hoành tiếng nổ thật to vang lên lần nữa, mà tại cho bụi tán đi sau đó, Tô Kỳ Hỏa xảo gỗ trên mặt, ưu sầu tái hiện. Tập hợp 20 vị cả mẹn gì đỡ sức mạnh kỵ sĩ đá, vẫn như cũ không có khả năng đi đối phương. Hơn nữa thoạt nhìn, trung niên này gì ổ cũng không nhận được bao nhiêu tổn thương, mà lần này giao phong sau đó, Tô Kỳ Hỏa xảo gỗ lần nữa bị hoành kích trên mặt đất, mà cái kia gờ răng gì ổ mà biến thần, thậm chí đều bị cưỡng ép phá hết hôn đản xa xa gây dựng cũng nhìn thấy tình huống bên này, chỉ là hiện tại hắn đối mặt địch nhân quá nhiều muốn qua trợ giúp. Gần như không có khả năng bị trọng thương sau đó, Tô Kỳ Hỏa xảo gỗ muốn đứng lên, nhưng không có càng nhiều khí lực. Mà thân thể của hắn, càng là trên bầu trời mặt cái kia hang lớn hấp dẫn phía dưới, hướng bên kia bay đi. Cái kia hang lớn, là chỉ nhằm vào hợp sẩy thời đại hết thể, chỉ cần là hợp sẩy thời đại, vậy thì toàn bộ hủy rác rưởi đồng dạng hợp sẩy thời đại, nên bị mới làm cho cùng thời đại thay thế, mặc dù không cam lòng, nhưng bây giờ thường bản trang không có càng nhiều khí lực. Thậm chí lâm vào trong giữa hôn mê. Oanh nhìn xem cao y củ ổ y củ nở dê cự hình máy móc bị phá hủy, nàng củ nở dê lập tức dừng động tác lại. Cái này 6 cái khắp nơi làm hại, lại nhằm vào người bình thường cự hình máy móc đã bị hư. Vậy kế tiếp liếc mắt nhìn nơi xa đang tại lơ lửng Tô Kỳ Hỏa xảo gỗ, nàng cũng không có cỡ nào gấp gáp. Tô Kỳ Hỏa xảo gỗ nơi đó, có cơ duyên của hắn, mạc nạn, đồng dạng còn có chuyện trọng yếu phải làm, siêu rác rưởi liền nên bị thanh lý. Lộn xộn bừa bãi hư sẩy thời đại, đã qua. Nhìn thấy những cái kia hư sẩy thời đại hết thể đều bị trên bầu trời hang lớn phá hủy, trung niên dì ổ ánh mắt, nhiều một chút thần sắc hài lòng. Một cái thế thân thôi, lại còn dám động thủ giờ này khắc này, trung niên dì ổ thậm chí cũng không có đối với Tô Kỳ Hỏa xảo gỗ động thủ hứng thú, ngươi cho thế giới này tạo thành không nhỏ hỗn loạn a. Đi tới trung niên dì ổ phụ cận, nặn ánh mắt nhìn về phía xa xa ả ảo giả đám người. Bởi vì Giang Huynh Nguyệt cùng với Sủ Quả Mỹ nguyên nhân, các nàng bên kia thời gian bị đình chỉ. Mặc dù kéo dài thời gian cũng không phải quá lâu, nhưng ít ra, sẽ không bị cái kia thiên không ở trong sức mạnh hấp dẫn mạc nạn, càng sẽ không chịu đến ảnh hưởng gì. Thực lực của ngươi rất không tệ, gia nhập vào chúng ta thời gian cục quản lý, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Đối với nạn, trung niên gì ổ rất là hiếu kỳ. Kẻ như vậy, xuất hiện quá quái gì. Liền xem như bọn hắn, cũng không biết nạn đến tột cùng là như thế nào xuất hiện, ta cũng không cảm thấy ngươi sẽ thắng lợi, mặc dù ta muốn giết chết ngươi, nhưng ta cảm thấy, có người sẽ thu thập ngươi. Đối với trung niên gì ổ mà mời chào, nạn lơ đễnh. Lấy nạn thực lực, muốn giải quyết chuyện này, thật rất nhiều khó khăn sao đánh dấu. Vỗ vỗ trung niên gì ổ bả vai, nạn lập tức sử dụng rất lâu cũng không có sử dụng đánh dấu. Cùng lúc, âm thanh của hệ thống cũng theo đó vang lên, đánh dấu mục tiêu đã khóa chặt vì Tô Kỳ Hỏa xảo gỗ trung niên, trước mắt đánh dấu vì Chu đánh dấu, ngoài định mức thu được kim sắc thẻ bài sát suất để thăng 10%. Nghe được âm thanh gợi ý của hệ thống, nạn thần sắc có chút ngoài ý muốn. Hệ thống này nhắc nhở, tựa hồ xảy ra không ít biến hóa, ngươi chỉ là hắn sao, nhưng hắn đã thất bại. Trung niên gì ổ không có tiếp tục đối với Tô Kỳ Hỏa xảo gỗ động thủ, bởi vì, khinh thường mà giờ khắc này, cái kia gở răng gì ố hoát, càng là đến trung niên trong tay gì ố, mặc kệ từ nơi nào nhìn, đều có thể cảm nhận được, Tô Kỳ Hỏa xảo gỗ nơi đó, thua mất không có gờ răng gì ố thoát, vậy thì không có cách nào biến thân làm gờ răng gì ô mà tại vừa rồi, thầy sẽ cả mẹn gì đờ hát cu nở dê bại lộ vị trí. Người cứ thế từ bỏ sao?